Ngộ Không chuyển thế, chương 97, Ma Xà song hợp, góc truyện audio.com. Thủy Lan gần như không thể tránh né, chỉ có thể trơ mắt nhìn cái miệng to như chậu máu của ám sảng ập tới. Một sự sợ hãi trói buộc khiến nàng không thể cử động. Ở giữa làng danh sinh tử ấy, nàng chợt nhìn một bóng dáng từ phía trong lỗ đen nơi cổ họng xuất hiện một bóng dáng nhanh như điện lao ra. Khuôn mặt ấy thời khắc sâu vào tiềm thức của nàng. Phân thân của Hải chớp mắt đẩy mạnh, hất Thủy Lan văng đi. Còn bản thân thì bị hai bộ hàm nghiền trúng, tan thành mây khói. Hự, phân thân bị diệt, chân thân của Hải lập tức nhận lấy tổn thương. Tuy không nghiêm trọng nhưng lại khiến hắn phải ngừng lại trong giây lát. Mà Hỗn Ma Tiên lại là kẻ tâm cơ thủ đoạn, thấy Hải sơ hở lập tức quỷ mị lướt tới, như một làn khói nhập vào người hắn. Thiên Hải, Thủy Lan sau khi văng đi an toàn liền trông về phía Hải. Thấy hắn bị Hỗn Ma Tiên nhập vào mà thần tình hốt hoảng. Chỉ là bản thân nàng lúc này lo cho mình còn chưa xong. Ám sảng sau khi cắn nuốt phân thân của Hải vẫn không chút dừng lại. Tiếp tục nhắm vào nàng mà tới. Ta liều mạng với ngươi. Thủy Lan nhất thời động nộ, biết tránh không khỏi liền hóa ra chân thân là một con rắn nữ trắng nửa đen. Quyết một trận sinh tử với ám sảng, hai hung thú sắp sửa đụng độ. Lượng uy hiếp này khiến tất cả quỷ hồn trong bán kính trăm dặm đều hoảng sợ trốn mất. Có ngu ngốc ở lại cũng bị đánh cho hồn phi phách tán. Tuy cùng là rắn nhưng ám sảng lại to hơn Thủy Lan non nửa. Sức mạnh cũng vượt xa gấp bội, vừa nhìn đã biết nàng không hề có cơ may phần thắng nào. Chỉ là chó cùng bứt dậu, nàng cũng không thể ngồi yên chờ chết. Ám sảng, đối thủ của ngươi là ta. Bỗng đầu từ phương xa vang lên một giọng nói uy mãnh. Cổ ma long thân phủ kim quang từ trên thương khung giáng hạ. Giống thần long quan lâm, khí thế tuyệt luân, cổ ma long, ám sảng nhất thời ngừng lại. Nó ngẩng đầu gọi lớn, trong mắt không giấu được vẻ kinh ngạc, cùng là vương thú một thời. Nó không thể không nhận ra cổ ma long, dù là khí tức đã thay đổi rất nhiều nhưng nhìn qua bộ dạng vẫn đoán được. Không ngờ con rắn nhỏ nhà ngươi lại còn sống. Dưới ánh nhìn của cổ ma long, ám sảng dường như có chút thấp kém. Có lẽ địa vị trước kia chênh lệch không ít, ngươi thì tốt lắm sao? Chẳng phải vẫn bị thanh long phong ấn tới giờ. Ám sảng vừa nghe lời của cổ ma long thốt ra lập tức giận dữ. Vết thương cũ bị người ta chọc lại thì thử hỏi làm sao không tức. Đừng nhiều lời vô ích, ngày hôm nay là ngày tàn của ngươi. Cổ ma long không muốn đôi co với ám sảng, lạnh nhạt nói một câu rồi cuộn mình lao vào. Bất kể là ai, dám cản ta đều phải chết. Ám sảng cũng không chần chừ. Gào thét một hồi rồi cũng co mình đối đầu với cổ ma long. Bạo phong nhất thời bùng phát, Thủy Lan tận dụng cơ hội, tránh sang một bên, nàng tự nhận thức được với chút thực lực ít ỏi của mình. Có góp vào cũng chẳng được tích sự gì, chỉ đành bất lực đứng nhìn hai phía. Trong mỗi sinh linh trong thế giới, dù là tốt hay xấu đều sẽ ẩn chứa những điều sai trái. Tha hóa, tham vọng. Tất cả những điều đó góp phần sinh ra ma tâm. Hỗn ma tiên chính là tận dụng ma tâm trong mỗi con người mà khống chế họ. Gã lần này cũng như bao lần khác muốn đào móc tâm ma của Hải. Chỉ là có nằm mơ gã cũng không ngờ rằng bên trong Hải không chỉ có tâm ma mà còn tồn tại một thứ khác. Chính là Phật tâm, hay nói cách khác hắn chính là Phật ma song thể. Ở thế giới này không có khái niệm Phật gia. Ma đạo hoành hành không có thiên địch, Hỗn Ma Tiên là vương giả ma tôn, trước nay ngoại trừ Kim Linh cô không hề e ngại bất cứ thứ gì. Cho đến hiện tại gặp phải Hải, có thể nói là vật khắc chế trời sinh, trông bên ngoài Hải dường như đã mất đi ý thức, xung quanh bao phủ một tầng hắc khí, vẻ mặt thâm trầm, nhìn như ma thần, chỉ là từ phía giữa ngực vẫn còn le lói một thứ ánh sáng kim sắc. Ban đầu chỉ mỏng như cây kim, tuy nhiên dần dần lớn lên, ở trong ma khí chẳng khác nào một vết chém, chẻ ra thành hai mảnh. Tại sao, không thể nào, ngươi rốt cuộc là cái thứ gì? Nhất thời vang lên tiếng hét thảm thiết của Hỗn Ma Tiên. Gã cuối cùng cũng chịu thua, ma khí hao tổn bỏ chạy khỏi người Hải. Muốn chạy, sau khi trao đảo một cái, Hải lập tức lấy lại tinh thần, đạp không đuổi theo hỗn ma tiên. Hỗn ma tiên chạy nhanh như gió, chớp mắt đã lao tới chỗ ám sảng, không hề có một chút báo trước, hóa thành hắc khí chui vào trong cơ thể của nó. Greu, biến hóa nhất thời diễn ra, ám sảng đang bình thường bỗng trở nên cuồng bạo, vốn yếu thế hơn cổ ma long lại lật ngược tình thế. Chỉ với một cái quật đã đánh bay cổ ma long, bởi vì quá khinh suất, cổ ma long thụ thương rất nặng, kim quang trên người suy giảm đi nhiều, xương cốt cũng gãy đi mấy cái. Hải lúc tới đã muộn, chỉ có thể ngoái nhìn cổ ma long một lần rồi thôi. Tất cả sự tập trung đặt lên ám sảng, tất cả các người đều phải chết. Ám sảng kinh hống, âm thanh mang theo hai giọng nói làm người nghe khó chịu. Hải không ngờ được hai kẻ này như vậy mà lại có thể kết hợp. Từ dao động cho thấy, sức mạnh của họ cực kỳ nguy hiểm. Hải không chủ quan lập tức lấy ra Như Ý Kim Cô Bổng. Khí thế trên người kéo lên, y phục theo gió tung bay phần phật cách trương.